Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mi Thanh Tú nhăn lại, lập tức liền nghi âm thanh hỏi, ba vị đạo hữu xin thứ cho Lạc Mỗ nói thẳng, các ngươi kế hoạch này không khỏi quá kém một chút. Lạc Hồng nghe vậy, đúng là trực tiếp không khách khí chút nào trả lời. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này ba cái gia hỏa có cái gì cao minh khai phát kế hoạch, kết quả lại nghe được một đống đại tiện. Cái này không phải liền là đơn giản tại Lạc Nhật Chi Mộ bên trong làm ra mấy cái khu vực an toàn sao? Làm sao được tính là khai phát? Kể từ đó, tu sĩ tại Lạc Nhật Chi Mộ bên trong hoạt động tính nguy hiểm mặc dù giảm mạnh, lại không phải về không. Yêu tộc cao giai tu sĩ có thể đem ra sử dụng những cái kia không có hóa hình đê giai yêu thú ra khỏi thành làm việc, ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Dù sao, tại hóa hình yêu tu xem ra, cho dù là đồng tộc chưa hóa hình yêu thú, cũng là thấp kém tồn tại, chết thì đã chết, khả nhân tộc tu sĩ hơn phân nửa là đón chịu không được, tại loại này vừa ra thành liền có sinh mệnh nguy hiểm địa phương định cư. Huống chi, Lạc Nhật Chi Mộ vấn đề mặc dù ở chỗ hoàng hôn phong bạo, có thể hắn giá trị cũng ở chỗ đây. Cũng là bởi vì có hoàng hôn phong bạo tồn tại, mảnh này khu vực bên trong thiên tài địa bảo mới có thể không ngừng đản sinh, suy yếu nó, chẳng khác nào cắt giảm khối này địa bàn giá trị, hừ. Cái kia không biết Lạc đạo hữu có gì cao kiến, dù là mới vừa bị đánh tơi bời một trận, hoàng bẩm lúc này nghe vậy cũng không nhịn được nghiêm mặt, hoàng đạo hữu chớ nên hiểu lầm, Lạc Mỗ không phải cố ý tại làm nhục ngươi, mà là kế hoạch này thực tế rác rưởi đến có thể. Lạc Hồng lúc này mở miệng giải thích một câu, nhưng chỉ xem hoàng bẩm ba người sắc mặt, liền biết cái này hiệu quả cũng không như thế nào. Thế là, hắn cũng không vòng vèo tử, lúc này nói tiếp, hoàng hôn phong bạo chính là bởi vì Lạc Nhật Chi Mộ mảnh này khu vực không bình thường chí dương pháp tắc, cùng khu vực linh mạch hỗn hợp tác dụng mà thành. Bởi vì khu vực linh mạch tồn tại một cái đại chu kỳ, cho nên mới cách mỗi 10 năm, sẽ có một lần lớn bộc phát, mà tiểu chu kỳ sự không chắc chắn, thì khiến cho cỡ nhỏ hoàng hôn phong bạo tại các nơi không cách nào dự đoán tạo ra. Đã muốn khai phát Lạc Nhật Chi Mộ, vậy thì nhất định phải tiêu trừ loại này không cách nào dự đoán cỡ nhỏ hoàng hôn phong bạo, đồng thời đem đại chu kỳ bộc phát cũng tiến hành đầy đủ quy hoạch. Linh giới truyền thuyết bình thường đều không phải không có lửa thì sao có khói. Lạc Nhật Chi Mộ nguồn gốc mặc dù nhiều nữa không phải bị mặt trời ném ra tới, nhưng mảnh này đất trũng bên trong xác thực quỷ dị tràn ngập đại lượng chí dương pháp tắc. Những này chí dương pháp tắc lại thêm tự nhiên lưu chuyển thiên địa nguyên khí, liền sẽ hình thành từ thiên địa thi triển thần thông. Cũng chính là hoàng hôn phong bạo, nghe nói lời ấy, hoàng bẩm ba người trên mặt không cam lòng chi sắc bỗng nhiên tản ra, bọn hắn mặc dù cũng biết hoàng hôn phong bạo nguồn gốc, nhưng giống như Lạc Hồng như thế trật tự rõ ràng giải thích, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Lạc đạo hữu cụ thể định làm gì, hoàng bẩm lúc này thần sắc cứng lại hỏi, bước đầu tiên, trật tự địa mạch, trước đem toàn bộ Lạc Nhật Chi Mộ lấy địa mạch phân ra 9 mảnh khu vực, các ngươi tam tộc đều chiếm một mảnh, Lạc Mỗ độc chiếm thứ 6, bước thứ 2, quy dương nhập mạch, đem phân chia tại toàn bộ Lạc Nhật Chi Mộ chí dương pháp tắc, đưa về chín đầu chủ yếu trong địa mạch. Sau này cái này chín đầu địa mạch những nơi đi qua, chính là hoàng hôn phong bạo phong đạo, chỉ cần đem dược viên cùng khoáng mạch di chuyển đi qua, liền có thể liên tục không ngừng hưởng thụ hắn chỗ tốt. Bước thứ 3, lấy âm hóa dương, tại Lạc Nhật Chi Mộ trung tâm, cũng chính là chín đầu địa mạch giao hội chỗ bố trí thủ đoạn, hóa giải tụ đến hoàng hôn phong bạo. Khi biết Nguyệt Hoa Thạch tồn tại về sau, Lạc Hồng liền muốn ra kế hoạch này, ngay lập tức một hơi nói đi, đầu tiên là nhường hoàng bẩm ba người tiêu hóa một cái, mới nói tiếp, bước đầu tiên trật tự địa mạch, cần rất nhiều nhân lực, liền do các ngươi tam tộc toàn quyền phụ trách, Lạc Mỗ về sau sẽ cho các ngươi một tấm địa mạch xu thế đồ, cùng tương ứng bí thuật, về phần cái này bước thứ 2, Lạc Mỗ một người liền có thể xong, bước thứ 3, thì đồng dạng cần các ngươi cung cấp một số người tay, nhưng tương tự từ Lạc Mỗ phụ trách, các ngươi không cần quan tâm. Âm dương chuyển, thì luân hồi sinh, Lạc Hồng có mê thiên chung nơi tay, về thuật tản mát chí dương pháp tắc dễ như trở bàn tay. Bước thứ 3 lấy âm hóa dương, Lạc Hồng thì là tồn tại một chút tư tâm, muốn dùng Nguyệt Hoa Thạch ở địa mạch tiết điểm chỗ, luyện chế một tòa to lớn luyện lô. Lô này một thành, liền có thể mượn toàn bộ Lạc Nhật Chi Mộ chí dương chi lực, tại trong lò hình thành một cổ âm dương tương xung đại thế, mà căn cứ pháp tắc đối lập thăng linh nguyên lý, một tòa âm dương thăng linh đại trận cũng đã thành. Hắc hắc, liền gọi nó thiên địa âm dương lô, lô này một thành, sau này cho dù là tuyệt phẩm linh tài, tại ta mà nói cũng đều có thể cuồn cuộn không dứt, như là đã kế hoạch muốn trị một cái kỳ quan, kia Lạc Hồng liền dứt khoát lại đến một cái này. Lạc đạo hữu không phải nói đùa, cái này đại kế sau hai bước, ngươi thật có thủ đoạn có thế hoàn thành. Hoàng Bẩm trực tiếp bị Lạc Hồng khí phách cho sợ ngây người, cái này nếu là thành, đó cũng không phải là thêm ra một khối địa bàn đơn giản như vậy, mà là lập tức nhặt được một khối bảo a, nơi đây sau này chính là Lạc Mỗ đạo trường, Lạc Mỗ như thế nào lại có nói ngoa. Lạc Mỗ hiện tại chỉ hỏi ba vị một câu, địa mạch sự tình bao lâu có thế hoàn thành, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không đem chính mình thủ đoạn cùng mục đích hoàn toàn nói cho cái này ba người, lúc này tràn đầy tự tin nói đi, liền hỏi ngược lại, Lạc Nhật Chi mộ diện tích cũng liền so toàn bộ thiên nguyên cảnh nhỏ hơn một điểm, cho dù là ta tam tộc rút xuống toàn lực, hoàn thành này đại kế cũng chí ít cần trăm năm, Hoàng Bẩm hơi đánh giá một cái sau nói, quá lâu, ta cho ngươi tối đa là nhóm 50 năm, Lạc Hồng sầm mặt lại lắc đầu, 50 năm. Đây là không thể nào, Tân Lục Nương lúc này hô to làm không được, ba vị đừng vội, lại nhìn xem bảo vật này lại nói, Lạc Hồng dĩ nhiên không phải không nói đạo lý người, nói liền lấy ra ba khối đen nhánh nặng nề lệnh bài, phân biệt vứt cho ba người, cái này ba khối lệnh bài tên là Cự Linh Pháp Lệnh, đang thao túng địa mạch phương diện cực kỳ huyền diệu, tiết kiệm các ngươi một nửa thời gian không chút nào tại lời nói hạ, năm mai Cự Linh Pháp Lệnh tuy nói là có thể sửa chữa quản hàng giới thiên đạo trọng yếu bảo vật, nhưng Lạc Hồng đã tại quản hàng giới mở cửa sau, đến tiếp sau căn bản là không cần đến bọn chúng, càng thêm mấu chốt chính là, không có toàn bộ năm mai nơi tay, liền không ảnh hưởng được quản hàng giới thiên đạo, cho nên, coi như tại cái này ba cái cho mượn trong lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không tạo thành vấn đề gì, mặc dù ở xa linh giới, Cự Linh Pháp Lệnh căn bản không cách nào phát triển hắn tác dụng chân chính, có thể hắn bổ sung địa mạch thần thông, cũng đã đủ để nhường Hoàng Bẩm ba người đem coi là một cái dị bảo. Như thế, Hoàng Mỗ lập tức liền hồi tộc trung tổ dệt nhân thủ, Hoàng Bẩm lúc này lại không nghi vấn, chắp tay nói đi liền bay trốn đi, ta Hắc Phượng tộc cũng nguyện cùng Lạc đạo hữu hợp tác, bất quá trước đây mời còn xin đạo hữu lại suy nghĩ một chút, tiểu quán cũng biết việc này trọng đại, thu hồi Cự Linh Pháp Lệnh, liền hướng Hắc Phượng yêu địa bay trốn đi. Ta, Tân Lục Nương đang muốn làm chuyện giống vậy, có thể lời vừa ra khỏi miệng liền mãnh nhiên kịp phản ứng, mình bây giờ cũng không phải là thân tự do, ghê tởm, kia hai cái gia hỏa đem lão nương cho vứt xuống, Thiên Hồ đạo hữu hiện tại liền để trong tộc tiểu bối trở về thông báo đi, đây là Lạc Hồng kia khoản giao dịch tiền đặt cọc, ngươi cũng nên cho nàng cùng nhau mang về Thiên Hồ yêu địa đi. Lạc Hồng ngay lập tức lật bàn tay một cái, liền lấy ra một cái màu trắng bạc trữ vật vòng tay, đem vứt cho Tân Lục Nương. Mới vừa tiếp được trữ vật vòng tay lúc, Tân Lục Nương vẫn là một bộ buồn bực bộ dáng, nhưng khi nàng thần niệm thăm dò vào trong đó về sau, trên mặt lại là lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không dám tin mà nói, Lạc đạo hữu, những này thật chỉ là tiền đặt cọc, Thiên Hồ đạo hữu nếu là cảm thấy đủ rồi, Lạc Mỗ cũng có thể đem số dư cho hủy bỏ. Lạc Hồng giờ phút này có chút bất đắc dĩ mà nói, không phải liền là ức điểm điểm cực phẩm linh thạch nha, có cần phải ngạc nhiên như vậy sao, đừng. Ta lập tức liền phái người hồi tộc bên trong báo tin, đem trữ vật vòng tay hướng trên tay mình một mang, Tân Lục Nương liền bóc ra một tấm truyền âm phù, cổ tay rung lên văng ra ngoài, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng không tiếp tục để ý nàng, ngược lại nhìn phía Lũng Ngũ cùng Diệp Dĩnh sau lưng Tử Hoa nữ tu, ánh mắt một tới, Lũng Ngũ ngược lại là không chút nào động, có thể Tử Hoa nữ tu lại kinh hoảng mang theo Diệp Dĩnh lui về sau hơn 10 trượng, Diệp đạo hữu không cần bối rối. Lạc đạo hữu đã ở trước mặt đem kế hoạch nói ra, liền không sợ nhóm chúng ta truyền đi, ha ha, nói chính xác, hắn chỉ sợ còn ước gì nhóm chúng ta làm như vậy đây, tựa như tự nói một câu về sau, Lũng Ngũ trấn định tự nhiên nhìn xem Lạc Hồng, tiếp tục nói, có thể Lạc đạo hữu có này đại kế làm gì cùng yêu tộc hợp tác, ta Lũng gia cũng có thể xuất lực, Lũng gia có Nguyệt Hoa Thạch sao, Lạc Mỗ đến tiếp sau kế hoạch, cũng phải cần cả một đầu khoáng mạch Nguyệt Hoa Thạch. Lạc Hồng cái một câu lên đường ra tự mình lựa chọn cùng yêu tộc hợp tác chủ yếu nguyên do, sau đó liền chuyển hướng Diệp Dĩnh nói, Diệp tiên tử, hôm nay sau khi trở về, còn xin giúp Lạc Mỗ cùng các ngươi đại trưởng lão định ngày hẹn một mặt, có chút liên quan tới Linh Hoàng Đại hội sự tình, Lạc Mỗ muốn thỉnh giáo nàng, vãn bối nhất định truyền lời lại, cái này liền xin cáo từ trước, Diệp Dĩnh tất nhiên là nghe được Lạc Hồng lời nói bên trong trục khách chi ý, chắp tay thi lễ về sau, liền dẫn Tử Hoa nữ tu hướng truyền tống đại điện mà đi, Lũng đạo hữu, ngươi, Lạc đại ca ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ khắc nghĩ biện pháp, không bằng Lạc Hồng nói xong, Lũng Thụy Vân liền quật cường nói, lập tức, nàng liền cùng Lũng Ngũ cùng nhau rời đi, chương 1236, đối tuyến bắt đầu, Cái này Lũng gia muội muội đối phu quân ngươi, quả thực là si tâm một mảnh nha. Hai người thân ảnh vừa mới biến mất, Ngô Nhược Hy liền ngữ khí có chút cổ quái nói, nàng kia là toàn cơ bắp, trước đây long huyết thí luyện lúc, liền bướng bỉnh giống con lừa, hiện tại vẫn là đồng dạng. Lạc Hồng đối với cái này cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Lạc đạo hữu, sự tình thiếp thân đã phân phó, mấy ngày nữa liền sẽ có hồi âm, ngươi tại Lạc Nhật Thành cũng không có chỗ ở, không bằng cùng vị này đạo hữu cùng nhau đi thiếp thân hạ ngũ các chấp nhận một cái. Tân Lục Nương giờ phút này nửa điểm không có bị bắt làm tù binh cảm thấy, ngược lại đối Lạc Hồng mời nói, không cần, Lạc mổ nơi ở ngay tại trên thân, sư tỷ, còn chưa tới cùng muốn nói với ngươi, vi phu quay về hai tộc nhân yêu trước đầu tiên là đi một chuyến nhân giới, đem Lục Trúc ở bên trong một nhóm nhân giới tu sĩ cũng mang theo đi lên, nói, Lạc Hồng liền dẫn Ngô Nhược Hy cùng Tân Lục Nương cùng nhau hướng Lạc Nhật Thành bên ngoài bay đi. Một năm kỳ hạn sắp đến, Lạc Hồng sau này đã có tại Lạc Nhật chi mộ An Gia dự định, cái kia thanh thái A Thần Sơn lấy ra, phóng tới Lạc Nhật Thành phụ cận, cũng coi như phù hợp, nói tới Lục Trúc kia tiểu nha đầu, ta đệ tử kia cùng mộng theo đây. Nghe được cái tin tức tốt này, Ngô Nhược Hy tất nhiên là lập tức vui vẻ ra mặt, có thể lập tức liền hỏi, sư tỷ nén bi thương, thanh thanh tiếng giai hóa thần thất bại, tại vi phu hạ giới trước liền đã vẫn lạc, về phần mộng theo, nàng gặp được nhiều phiền phức, ngay lập tức hẳn là tại ma giới, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, vi phu tự sẽ nghĩ biện pháp đi cứu nàng trở về. Lạc Hồng thở dài một tiếng, lúc này truyền âm nói, ai, thanh thanh đứa nhỏ này, chung quy là phúc duyên chưa đủ. Ngô Nhược Hy nghe vậy thần sắc tối sầm lại, nhưng cũng không có quá mức thần thương, dù sao chính nàng cũng còn chưa tu được trường sinh. Thời gian nói chuyện, Lạc Hồng liền đã chui ra khỏi số trăm vạn dặm xa, đi tới một mảnh thiên địa nguyên khí coi như nồng đậm bình nguyên phía trên. Tại hai tộc nhân yêu cảnh nội, liền Lạc Nhật chi mộ bên trong cũng tràn đầy yêu thú, phiến bình nguyên này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay lập tức tất cả có thể nghe được bản tọa truyền âm yêu tu cũng nghe cho kỹ, bản tọa cho các ngươi 3 ngày thời gian rời xa phiến bình nguyên này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phi độn trên không trung, Lạc Hồng giờ phút này mang theo một tia sát ý, tiếng như lôi đình truyền âm nói, trong chốc lát, bên trong vùng bình nguyên này tất cả hóa hình trở lên yêu tu, bỏ mặc là đang ngồi tu luyện, vẫn là tại luyện chế đang dược khẩn yếu quan đầu, cũng bị một cổ tuyệt cường không gì sánh được thần niệm đặt ở trên mặt đất, lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, bởi vì cảm ứng được trong tiếng nói kia băng lãnh cực điểm hàn ý, nguyên bản nơi dừng chân tại phiến bình nguyên này 3 cái yêu tộc thế lực thủ lĩnh, cũng tại cổ này thần niệm tán đi về sau, nhanh chóng hạ đạt di chuyển mệnh lệnh, vẻn vẹn một ngày sau, không trung liền bắt đầu xuất hiện đại lượng độn quang, phân biệt hướng 3 cái phương hướng khác nhau, hướng bình nguyên bên ngoài bỏ chạy. 3 ngày kỳ hạn vẫn chưa hoàn toàn đến, bên trong vùng bình nguyên này yêu tộc liền đã di chuyển không còn. Lạc Hồng thấy thế lúc này không lại trì hoãn, tay phải vung lên, một đạo ô mang liền phóng lên tận trời. Cái gặp đạo này ô mang bay chí cao không về sau, liền lập tức bành một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời mây đen. Cái này linh bảo thật mạnh khí tức, nhất định là hỗn độn vạn linh bản trên xếp hạng hàng đầu bảo vật, linh thú, khôi lỗi, hóa thân, linh bảo. Cái này gia hỏa đến tột cùng là tại mang hoang được bao nhiêu chỗ tốt a. Tân Lục Nương giờ phút này tay phải nắm chặt trên cánh tay trái trắng bạc trữ vật vòng tay, trong lòng không khỏi đau xót phình lên nói. Lúc này, Lạc Hồng đơn thủ pháp quyết vừa bấm, trong mây đen liền nhảy lên lên đen như mực lôi điện, không bao lâu từ mấy trăm tòa linh phong tạo thành thái A Thần Sơn liền lộ ra dưới đáy, xem chừng dùng càn khôn chi lực khống chế, hơn một canh giờ về sau, thái A Thần Sơn mới vững vàng rơi xuống bình nguyên phía trên. Thật là lợi hại càng không chi lực, có thể nắm nâng toàn bộ sơn mạch. Ngày đó đấu pháp lúc hắn như đối ta thi triển cái này, ta có thể chịu được sao? Càng là tiếp xúc Lạc Hồng, Tân Lục Nương kinh hãi trong lòng liền vượt thịnh, biết được càng nhiều, nàng ngược lại càng phát ra cảm thấy Lạc Hồng sâu không thấy đáy. Một trận tiếng oanh minh bên trong, 3 đạo độn quang đồng thời theo chủ phong đỉnh núi phi độn mà lên, thẳng đến Lạc Hồng bên này mà tới. Mấy tức về sau, Lục Trúc, Ân Xảo cùng Lăng Ngọc Linh 3 người thân hình liền hiển lộ tại Lạc Hồng trước mặt. Sư phụ, nơi này chính là linh giới sao? Quả nhiên là tốt dư giả thiên địa nguyên khí. Lục Trúc giờ phút này có chút hưng phấn mà nói, gặp Ngô Nhược Hy ở bên, lại vội vàng bổ sung thi lễ. Nơi đây chính là linh giới hai tộc nhân yêu bên trong Lạc Nhật chi mộ phụ cận. Linh khí không tính xuất chúng, nhưng thắng ở khoảng chừng không có lợi hại thế lực, quý môn đều có thể ở đây an tâm phát triển. Chỉ là linh giới đã có một cái thái nhất môn, mà lại thế lực không nhỏ, Ân đạo hữu có lẽ đến cân nhắc thay cái danh tự. Lạc Hồng đại khái giới thiệu một phen về sau, liền nhắc nhở, là nên đổi, Lạc huynh coi là kêu cái gì phù hợp, tự như tùy ý liếc mắt Lạc Hồng bên cạnh Ngu Nhược Hy về sau, ân xảo lúc này mặt không thay đổi hỏi, nếu là hỏi Lạc mổ, vậy liền trước không cần phải gấp gáp đổi, Lạc mổ dự định tại Lạc Nhật Chi mộ khởi công xây dựng một tòa đạo trường, đang cần một nhóm tinh được tu sĩ, Lạc Hồng vấn đề này vốn là thăm dò, như ân xảo lựa chọn giữ lại Thái Nhất Môn bản danh, đó chính là muốn đầu nhập vào đến linh giới Thái Nhất Môn đi, trái lại thì là hy vọng tự lập môn hộ, mà nàng ngay lập tức trực tiếp nhường Lạc Hồng lấy tên, ý tứ liền hơn minh xác, về sau bọn hắn những người này liền theo Lạc Hồng lăn lộn, ta Thái Nhất Môn trên dưới, nguyện bằng Lạc huynh đem ra sử dụng, ân xảo lúc này trịnh trọng chắp tay nói, mà đổi thành một bên, Ngô Nhược Hy đã một mặt yêu thương sờ lên Lục Trúc đầu, trong miệng quan tâm tới tới, có thể sau một khắc, hắc hắc cười ngây ngô Lục Trúc sắc mặt liền bỗng nhiên cứng đờ, chỉ vì nàng nguyên thần bên trong vang lên một đạo truyền âm, ngoan Lục Trúc, nói cho sư mẫu, hai vị này tiên tử thế nhưng là sư phụ ngươi Hồng Nhan tri kỷ, a cái này, Lục Trúc lập tức không biết nên trả lời thế nào, dù sao nàng cũng không có thế bán sư phụ, lại không thể lừa gạt sư mẫu, thật thật là khó a, hừ. Ta minh bạch, nói một chút đi, hai vị này muội muội là chuyện gì xảy ra, ta biết rõ lấy ngươi thần thức nhất định có thể nghe lén đến, Ngô Nhược Hy giận giữ truyền âm nói, nàng lúc này mới vừa đưa tiễn một cái, hiện tại lại vừa đưa ra hai cái, còn có hết hay không, a cái này, ngay tại Lạc Hồng không biết nên giải thích từ đâu lúc đến, Lăng Ngọc Linh lại như trống chầu lên dũng khí, đột nhiên đối Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc huynh, ta cùng ân tỷ tỷ muốn cùng Ngô đạo hữu nói nhiều nữ nhi gia, có thể mời ngươi né tránh một hai. Cái gì đồ chơi, đây là muốn bỏ qua một bên ta đối tuyến, vừa mới nghe vậy, Lạc Hồng liền biết phải gặp, quả nhiên hắn quay đầu nhìn một cái, liền gặp sư tỷ trong mắt đã có tức giận, đã như vậy, phu quân liền né tránh một hai đi, ta cùng hai vị này muội muội hảo hảo nói chuyện, Ngô Nhược Hy ngay lập tức ấm giọng ấm ngữ mà nói, nhưng Lạc Hồng lại nghe ra một cổ không cho cự tuyệt hương vị, mẹ a, muốn xong, kia được chưa, các ngươi hảo hảo trò chuyện. Ta đi trước bày bình thiên nguyên cảnh những cái kia gia hỏa, nói đi, Lạc Hồng liền muốn mang theo anh Minh ly khai chỗ thị phi này, có thể quay người lại liền gặp Tân Lục Nương chính một mặt hưng phấn, hai con ngươi tại trên người bọn họ đổi tới đổi lui xem đùa giỡn, sắc mặt liền không khỏi trầm xuống, mà nhìn thấy Lạc Hồng lúc này thần sắc, Tân Lục Nương nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng đờ, ai, chờ đã, thiếp thân thế nhưng là, ai ấu, không bằng nàng đem nói cho hết lời. Lạc Hồng liền đột nhiên đưa tay bắt lấy nàng lựu trượt vai đẹp, đem một cái ném vào một cái màu bạc vòng sáng bên trong, bảo ngươi cười trên nỗi đau của người khác, đóng lại cho ta địa lao đi, tù binh liền nên có tù binh giác ngộ, giải quyết xong này thiên hồ yêu vương, Lạc Hồng liền lập tức hóa thành một đạo màu đen độn quang, bọc lấy anh Minh liền hướng lên trời bên cạnh bỏ chạy, hy vọng sẽ không đánh bắt đầu, Lăng Ngọc Linh cái này gia hỏa cái gì thời điểm như thế dũng rồi, Lạc Hồng giờ phút này không khỏi tâm niệm lóe lên. Cảm thấy có chút cổ quái, chương 1237, uy chấn hoàn thành, Lạc Hồng vừa đi, ân xảo liền dẫn hai người tới Thái A trên chủ phong, một tòa yên lặng tử trúc lâu bên trong, vừa hạ xuống tòa, Ngô Nhược Hy liền bày ra một bộ phóng ngựa tới tư thế, gần sóng mở miệng nói, hai vị muội muội muốn nói gì, hiện tại đều có thể mở miệng, Lăng Ngọc Linh nghe vậy thần sắc lập tức hơi có vẻ dị dạng, không khỏi hướng ân xảo bên kia xem ra một cái, đã thấy nàng nhìn không chớp mắt. Căn bản không có đáp lại chính mình ý tứ, đang do dự, Lăng Ngọc Linh không khỏi nhớ tới ngày đó mới gặp lúc, hai người kia một phen đối thoại, xa lánh. Lạc huynh làm người trượng nghĩa, đến linh giới lại sao có thể vứt bỏ nhóm chúng ta tại không để ý, Lăng đạo hữu làm gì ra vẻ thận trọng, ngươi minh bạch ta nói xa lánh là có ý gì, vẫn là nói, ngươi đối Lạc huynh không có phương diện kia ý nghĩ, U Minh động thiên bên trong, ân xảo mặt không thay đổi hỏi, ý tưởng gì? Chẳng lẽ ân đạo hữu liền có, Lăng Ngọc Linh lập tức nhãn thần có chút né tránh hỏi ngược lại, đương nhiên, ta cùng Lạc huynh bởi vì một chút ngoài ý muốn, tại tâm ma huyễn cảnh bên trong làm 40 cửu thế vợ chồng, cứ việc quá trình cũng không hoàn toàn vui sướng, nhưng trải qua này một lần, ta đời này cũng lại không khác gã người khác ý nghĩ, có lẽ là tu luyện vô tình chi đạo quan hệ, ân xảo ngay lập tức ngược lại càng thêm trung thành với nội tâm của mình, ngươi vậy mà, biết được đối phương lại cùng Lạc Hồng có lần này duyên phận. Lăng Ngọc Linh không khỏi khó chịu bắt đầu, cái này gia hỏa có tự mình sự giúp đỡ dành cho hắn lớn sao? Vậy mà có thể được này ban thưởng, đồng dạng nhờ vào đây, ta đối với Lạc huynh hiểu rõ thế nhưng là tương đương thấu triệt, chớ nhìn hắn luôn bóp hoa gây cỏ, nhưng kỳ thật cái này gia hỏa có sắc tâm lại không sắc đảm, nếu là nhóm chúng ta không chủ động, hắn trở ngại đối chính thất trách nhiệm, tuyệt đối sẽ chỉ đối nhóm chúng ta dừng hồ tại lễ. Nhưng may mắn là, ta trước đây tại Lạc Huynh Tông Môn đạt được không ít liên quan tới kia Ngu Nhược Hy tư liệu. Vị phu nhân này xuất thân trong phàm nhân phú quý gia tộc, phụ thân chính là thê thiếp thành đàn người, lại theo nàng cuộc đời cách làm đến xem, đủ dùng người Mỹ tâm thiện bốn chữ để hình dung, cho nên chỉ cần dùng đối phương pháp, vị phu nhân này kỳ thật vô cùng tốt đối phó, chỉ là ta bởi vì sở tu công pháp quan hệ, lại là khó mà làm được, cho nên muốn cùng Lăng đạo hữu ngươi đến hợp tác. Ân xảo cái này một đợt tuyệt đối thế nhưng là được xưng tụng là tính trước làm sau, thẳng đem Lăng Ngọc Linh nghe được là sửng sốt một chút. Ân đạo hữu, dạng này có thể hay không quá thiên về tính kế, Lăng Ngọc Linh vẫn có nhiều chần chờ nói, không sao, đã Lăng đạo hữu không muốn, vậy ta liền đi tìm người bên ngoài hợp tác tốt. Ân xảo nghe vậy cũng không có quá khuyết điểm nhìn, lúc này liền biểu thị không có quan hệ, không được, Lăng Ngọc Linh lại lập tức gấp, hô to một tiếng, lập tức nàng liền ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, ta liền tin Ân đạo hữu một lần, mặt khác, những này quần áo có lẽ tăng lên phần thắng của chúng ta, nói. Lăng Ngọc Linh liền đem một cái màu hồng túi trữ vật nhét vào Ân xảo trong tay, thần thức tìm tòi, Ân xảo kia một mực không có gì biểu lộ trên mặt lại lập tức hiện lên một vòng đỏ ửng, lập tức nhìn chằm chằm Lăng Ngọc Linh sau nói, những này quần áo vì sao? Vì sao cổ quái như vậy, cái này thật có hiệu quả sao, ta đã thăm dò qua, tuyệt đối hữu dụng, Lăng Ngọc Linh lúc này trả lời, tốt a, dù sao cũng không có đường lui, Ân xảo gật đầu lên tiếng, liền đem túi trữ vật thu vào, không tệ. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui, tâm niệm cùng một chỗ, lúc này ở tử trúc lâu bên trong Lăng Ngọc Linh nguyên bản chần chờ ánh mắt lúc này ngưng tụ, thấy Ngô Nhược Hy trong lòng lập tức rung lên. Ngay tại lúc Ngô Nhược Hy giữ vững tinh thần đề phòng thời điểm, Lăng Ngọc Linh lại đột nhiên hốc mắt rưng rưng nhào tới, một mặt ủy khuất bất lực tiếng khóc nói, Ngô tỷ tỷ, ta cùng Ân muội muội quá khổ. Ngô Nhược Hy hoàn toàn không ngờ tới sự tình sẽ hướng phương diện này phát triển, không khỏi hoảng hồn. Lập tức liền nghe Lăng Ngọc Linh than thở khóc lóc lên án lên, Lạc Hồng đủ loại vén lên xong bỏ chạy, súc sinh, hành vi, mà đối với hai người tâm cơ, ngay lập tức đã trốn vào thiên nguyên cảnh bên trong Lạc Hồng, lại là không chút nào biết. Hơn 10 ngày sau, thiên nguyên cảnh, Thánh Hoàng thành trung ương một tòa đại điện bên ngoài, đông đảo người mặc màu đen chiến giáp, cưỡi đầu trâu thân hổ dị thú giáp sĩ đang mặc không thay đổi trấn thủ bên ngoài, tuy có mấy trăm người chi chúng. Nhưng ngay sau đó ngoài điện lại là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh dị thường, có thể vừa đến trong điện, không có cấm chế cách trở, du dương quản dây cung thanh âm liền làm tức lọc vào tai, cái gặp tại giữa đại điện 72 tên thân mang ngũ sắc thải y cung trang nữ tử, đang vây quanh 8 cái trắng như tuyết khổng tước nhẹ nhàng nhảy múa, bốc lên lên xuống ở giữa, trực khiếu người cảm thấy hoa mỹ dị thường, nhưng mà, lúc này đại điện rất phía trước mấy người, lại là cũng không đang thưởng thức những này ca múa. Tại 4 tờ bày đầy linh quả rượu bàn án về sau, phân biệt ngồi một vị người mặc trường bào màu xám, khuôn mặt khô hoàng như gỗ, hai mắt thả ra bích mang lão giả, một tên người mặc màu trắng nho bào, tướng mạo nho nhã trung niên nhân, một cái mặt mũi hiền lành, hai lỗ tai kỳ dài rủ xuống vai lão ông tóc trắng, cùng một vị người khoác màu tím cà sa, tai to mặt lớn mập trắng tăng nhân. Trong đó khô hoàng lão giả cùng mập trắng tăng nhân bàn án đều muốn dựa vào phía dưới một chút, chân chính tại vị trí cao nhất chỗ. Lại là trung niên nho sĩ cùng tai dài lão ông bàn án, thiên nguyên a, những năm này nhưng có từng tìm thấy tiếng giai thời cơ, một phen nói chuyện phiếm về sau, kia tai dài lão ông bỗng nhiên đổi đề tài hỏi, hồi mạc tiền bối, vãn bối những năm này mặc dù đã làm nhiều lần cố gắng, nhưng cuối cùng đều là thất bại, liền ngay lập tức tu vi bình cảnh cũng rung chuyển không được, chớ nói chi là nắm chắc đến tiếng giai thời cơ, cái kia trung niên nho sĩ nói đi liền thở dài một tiếng, lập tức nâng chén uống một chén rượu buồn. Thánh Hoàng đại nhân chính vào tuổi xuân đang độ thời điểm, về sau còn rất có cơ hội, còn không cần quá mức sốt ruột. Khô hoàng lão giả thấy thế lập tức an ủi một câu, mà kia mập trắng tăng nhân ngay lập tức lại là cười híp mắt hướng tai dài lão ông chắp tay nói, mặt tiền bối nếu là nguyện ý xuất lực tương trợ một hai, Thánh Hoàng đại nhân 8-9 phần 10 có thế thêm ra mấy phần cơ hội. Ha ha, ngươi cái này tiểu hòa thượng ngược lại là thú vị, vậy mà vì thiên nguyên, đánh lên lão phu trong tay cái này ba dưa hai táo chủ ý. Bất quá cũng không phải không được, chỉ cần thiên nguyên có thế đi thánh đảo đi đến một vòng là được. Tai dài lão ông nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn như cho ra cơ hội, kỳ thực cự tuyệt nói. Mà theo lần này trong lúc nói chuyện với nhau, cũng không khó suy đoán bên trong 4 người này thân phận. Trung niên nho sĩ hiển nhiên chính là theo một tên nho nhỏ phàm nhân luyện thể sĩ, tu luyện tới bây giờ hợp thể hậu kỳ, hơn nữa còn là pháp thể song tu vị kia thiên nguyên thánh hoàng. Khô Hoàng lão giả cùng Mập Trắng Tăng Nhân không thể nghi ngờ chính là hắn dưới trướng hai vị hợp thể khách khanh. Về phần vị này họ Mạc, lại bị ba người xưng là tiền bối tai dài lão ông, tự nhiên chính là hiện nay nhân tộc duy nhất đại thừa tu sĩ Mạc Giảng Ly. Thiên Thiền đại sư chớ có động những này tâm tư nhỏ, lúc này chính vào ma kiếp đêm trước, bản hoàng chủ muốn tinh lực còn phải đặt ở thiên nguyên cảnh phòng giữ phía trên, đột phá bình cảnh một chuyện bây giờ lại là không tì vết suy nghĩ nhiều. Thiên Nguyên Thánh Hoàng tất nhiên là nghe được Mạc Giảng Ly ý cự tuyệt, lúc này liền cười khổ nhường Mập Trắng Tăng Nhân chớ có nói thêm nữa. Mạc tiền bối, cùng linh tộc bọn hắn kết thành đồng minh, cùng chống chọi với đại kiếp, vãn bối tất nhiên là tán đồng, nhưng đây không dễ dàng đâu. Nguyên lai, Mạc Giảng Ly lần này đi vào cái này Thánh Hoàng thành, chính là muốn Thiên Nguyên Thánh Hoàng phối hợp cùng linh tộc các loại dị tộc kết thành tạm thời đồng minh sự tình, là phải bỏ ra một chút đền bù, nhưng ma kiếp không phải nhóm chúng ta nhất tộc sự tình. Dị tộc bên kia, Mạc Giảng Ly nghe vậy gật đầu, liền muốn nói ra ngay lập tức thế cục, nhưng vào lúc này, một tiếng đổ vang rung trời lại đột nhiên theo ngoài điện truyền đến, chỉ nghe tạp sát một tiếng, Mập Trắng Tăng Nhân liền thần sắc kinh ngạc từ trong ngực lấy ra một khối màu tím trận bàn, gặp được đầu xuất hiện một vết nứt, hắn lập tức giận dữ nói, bên ngoài là ai, dám hỏng ta hộ thành đại trận, ha ha, các ngươi những này tiểu gia hỏa nghe cho kỹ. Hôm nay Lạc Mổ chính là tới tìm các ngươi Thánh Hoàng đại nhân đánh nhau, không muốn tai bay vạ gió, cũng cho Lạc Mổ lăn xa một điểm. Sau một khắc, Lạc Hồng kia giống như cửu thiên lôi đình lời nói liền truyền khắp toàn bộ Thánh Hoàng thành, cảm ứng được hắn hợp thể cấp bậc kinh khủng linh áp, những hộ vệ kia giáp sĩ giờ phút này cũng e ngại đến không dám tiến lên. Lúc này, một đạo động quang đột nhiên theo ngoài điện trốn vào, vượt qua đông đảo kinh hoảng cung trang nữ tu, đi tới Thiên Nguyên Thánh Hoàng bốn người tọa tiền, Thánh Hoàng đại nhân, bên ngoài người kia tự xưng Lạc Hồng, đến một lần liền nhường thuộc hạ gọi đại nhân ra ngoài gặp hắn, thuộc hạ chỉ nói là muốn thông truyền một tiếng, người kia liền ngang nhiên xuất thủ, đánh nát hộ thành đại trận, hơn nữa còn nói đến chỗ này, vị này luyện hư hậu kỳ hắc giáp đại hán không khỏi chần chờ, hắn còn nói cái gì, như lại ấp a ấp úng, đừng trách bản hoàng rút lui ngươi, bị người đánh tới cửa, là cái người cũng sẽ không có cái gì tốt tâm tình, Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này không kiên nhẫn quát lớn. Người kia còn nói thuộc hạ như đi vào thông báo, Thánh Hoàng đại nhân liền chắc chắn mời hắn đi vào uống rượu, có thể ăn rượu, hắn liền không tốt đánh đại nhân, cho nên vẫn là trước đem đại nhân bước đi ra đánh trên một trận, lại ăn rượu không muộn. Hắc giáp đại hán ngay lập tức nơm nớp lo sợ thuật lại nói, ha ha, cái này họ Lạc tiểu tử quả nhiên là rất cuồng vọng, Thiên Nguyên a, hắn sợ là nghĩ dẫm lên ngươi Dương Oai nha. Nghe nói lời ấy, Mạc Giảng Ly lúc này phá lên cười. Một bên thầm nghĩ cái này Lạc Hồng là phương nào thế lực tân tấn hợp thể tu sĩ, một bên hướng ra phía ngoài lộ ra thần thức, hừ. Thánh Hoàng thành còn chưa tới phiên hắn một cái tân tấn hợp thể Dương Oai, Mạc tiền bối, Thánh Hoàng đại nhân còn xin làm sơ, Hoàng Mổ đi một lát sẽ trở lại, chấn kinh qua Lạc Hồng cùng vọng về sau, Khô Hoàng lão giả lúc này nổi giận, nói đi liền dẫn trong điện tám cái màu trắng khổng tước, chui ra khỏi đại điện, a, cái này Lạc tiểu tử tu vi làm sao? Cùng lúc đó, Mạc Giảng Ly lại là dò xét đến Lạc Hồng chân thực tu sĩ, trong lòng không khỏi giật mình, dù sao, trong nhân tộc đã có nhanh 1.000 năm, không có bước phát triển mới tấn hợp thể tu sĩ, nhưng không ngờ, một màn này chính là một vị hợp thể hậu kỳ, không khỏi gọi hắn vừa mừng vừa sợ, không tốt, Hoàng đạo hữu, ngươi, Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này cũng phát hiện Lạc Hồng khí tức không thích hợp, lúc này liền muốn mở miệng gọi về Khô Hoàng lão giả, có thể hắn hiển nhiên là chậm một bước. Khô Vinh đại pháp, đạo hữu cái này sinh tử chi đạo tu luyện được cũng không tốt a, lại nhìn xem có thể hay không tiếp được Lạc Hồng một chưởng này. Vừa mới nói xong, một cổ không gì sánh được dọa người tử khí liền trống rỗng xuất hiện, chỉ nghe một tiếng hét thảm về sau, Lạc Hồng thanh âm liền lại lần nữa vang lên, xem ra đạo hữu quả thật là không được, lại thôi, Lạc Mổ cũng không thương tổn tính mệnh của ngươi, cái cầm cái này tám cái bạch tê khổng tước xem như nhận lỗi tốt, nói đi. Độc thuộc về ngũ sắc khổng tức hung lệ khí tức, liền thình lình xuất hiện ở cái này phương thiên địa ở giữa, hợp thể hậu kỳ, ngũ sắc chân huyết, lập tức, khác biệt tiếng kinh hô liền đồng thời theo Mập Trắng Tăng Nhân cùng Mạc Giảng Ly trong miệng phát ra, Thiên Nguyên Thánh Hoàng giờ phút này lại là mặt âm trầm, trên thân linh quang lóe lên, liền biến mất ở trong điện, thấy tình cảnh này, Mập Trắng Tăng Nhân cũng vội vàng phi độn ra ngoài, mà Mạc Giảng Ly trầm ngâm một lát sau, lại là đột nhiên lẩm bẩm, ảnh khôi. Đi dò ra cái này Lạc Hồng, vừa mới nói xong, Mạc Giảng Ly cái bóng liền bỗng nhiên khẽ động, một đạo yếu ớt không gian ba động dập dần mà ra, cùng lúc đó, tại Thánh Hoàng thành trên không, Lạc Hồng đã xem kia tám cái dọa đến run lẩy bẩy bạch tê khổng tước, cũng bắt vào linh thú vòng tay bên trong. Những này có luyện hư sơ kỳ tu vi linh thú, vừa vặn có thể đưa cho Ngu Nhược Hy hộ thân. Từng chính chủ rốt cục lộ diện, nhìn thấy một vị bị huyền hoàng chi khí bao vây trung niên nho sĩ xuất hiện tại khóe miệng chảy máu khô hoàng lão giả bên cạnh, Lạc Hồng liền biết tự mình lần này cần tìm người tới. Tại hạ Lạc Hồng, gặp qua Thiên Nguyên đạo hữu, mặc dù là đến đánh nhau, nhưng cũng không trở ngại trước khi động thủ trước tiên đánh cái bắt chuyện. Hoàng đạo hữu, ngươi không sao chứ? Nhưng mà, Thiên Nguyên Thánh Hoàng ngay lập tức cũng không đáp lại Lạc Hồng, mà là hướng khô hoàng lão giả hỏi, lão phu không có việc gì, vị này Lạc đạo hữu cuối cùng lưu thủ. Khô hoàng lão giả đè xuống tê tê bốc lên hắc khí ngực, ho khan hai tiếng nói, lúc này màu tím linh quang lóe lên, mập trắng tăng nhân xuất hiện ở Thiên Nguyên Thánh Hoàng một bên khác. Thánh Hoàng, bần tăng đã trọng chỉnh hoàn thành hộ vệ đại quân. Theo mập trắng tăng nhân tiếng nói, những cái kia nguyên bản bị Lạc Hồng khí tức xông đến liễn xiển Thánh Hoàng thành giáp sĩ, đã trên không trung hợp thành từng tòa chiến trận, ngay lập tức liền sắp xếp tại ba người sau lưng. Lập tức, vô số cổ túc sát khí tức liền cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng khí tức liên thành một mảnh, không có gì sánh kịp linh áp lúc này lấn át Lạc Hồng. Bản hoàng trước đây có thể từng đắc tội qua các hạ, điểm nhẹ xuống đầu đáp lại về sau, Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền một mặt ngưng trọng nhìn phía Lạc Hồng, trầm giọng hỏi, Lạc mổ cùng Thiên Nguyên đạo hữu ngày xưa không oán gần đây vô cừu, thậm chí trước đây nghe nói đạo hữu sự tích, còn nhiều cảm giác kính nể, cứ việc khí tức bị áp chế, nhưng Lạc Hồng ngay lập tức vẫn thoải mái mà cười nói, vậy các hạ hôm nay đánh tới cửa là có mục đích gì? Thiên Nguyên Thánh Hoàng rất là không hiểu hỏi, muốn nói là tên, Linh Hoàng Đại hội cơ hồ gần ngay trước mắt, tại trên đại hội dương danh nghĩ như thế nào cũng so đối phương hiện tại loại này hành vi phù hợp, đơn giản. Lạc mổ chỉ vì sau này có thể cùng Thiên Nguyên đạo hữu làm tốt hàng xóm, cho nên trước tiên cần phải nhường đạo hữu cùng ngươi những này thủ hạ, biết rõ Lạc mổ lợi hại, Lạc mổ cũng coi nhẹ tại trêu đùa cái gì âm mưu quỷ kế, cũng chỉ có thể ở trước mặt mọi người, đưa ngươi đánh trên một trận. Lạc Hồng trên mặt vẻ hưng phấn dần dần hiển nói, ngươi cưỡng ép đánh vỡ ta hoàn thành đại trận, đã là phạm vào đại tội, Thánh Hoàng đại nhân làm gì cùng ngươi đơn đã độc đấu, chúng ta nếu là cùng nhau xuất thủ, trong khoảnh khắc liền có thể đưa ngươi cầm xuống. Mập trắng tăng nhân lúc này khí thế hùng hổ nói, mà hắn vừa mới nói xong, sau người chúng nhân hoàn thành giáp sĩ cũng là cùng nhau hô quát một tiếng, trực khiếu thiên địa rúng động, uy vũ dị thường. Hừ, Lạc mổ cùng Thiên Nguyên đạo hữu nói chuyện, há lại cho ngươi cái này gì còn lung tung xen vào, cút xuống cho ta. Lạc Hồng nói lời nói này lúc thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại trực tiếp truyền vào mập trắng tăng nhân cùng đông đảo hoàn thành giáp sĩ trong nguyên thần. Tại bọn hắn nghe được, Lạc Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh âm liền giống như cửu thiên nộ lôi, đem bọn hắn nguyên thần chấn động đến nhói nhói không gì sánh được, lúc này liền kêu thảm hướng mặt đất rơi xuống, chỉnh tề chiến trận, đổi lấy chỉ có một trận mưa người, cái này sao có thể? Cái này Lạc tiểu tử thần thức vậy mà không chút nào thấp hơn ta. Đại điện bên trong, Mạc Giản Ly lúc này chấn động vô cùng lẩm bẩm, ngươi, hoàn thành trên không, Thiên Nguyên Thánh Hoàng giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, ha ha, Thiên Nguyên đạo hữu yên tâm, Lạc mổ hôm nay sẽ không dùng thần thức ức hiếp ngươi, nhóm chúng ta chỉ so với liều nhục thân như thế nào, giải quyết ồn ào tiểu nhân vật, Lạc Hồng sắc mặt lúc này dừng một chút chắp tay nói, chương 1238, Huyền Hoàng Thánh Thể, thì ra là thế, Lạc đạo hữu coi là thật tốt thần thông, vậy bản hoàng hôm nay liền cùng ngươi tận hứng một trận. Thiên Nguyên Thánh Hoàng nghe vậy bỗng nhiên biết hôm nay một trận chiến này là không tránh khỏi, nhưng cũng may hắn đối với mình dựa vào thành danh nhục thân tương đương tự tin, chỉ là so đấu nhục thân, hắn thật cũng không sợ. Nói đi, quanh thân huyền hoàng chi khí liền toàn bộ bị Thiên Nguyên Thánh Hoàng thu hút thể nội, trong chốc lát, từng đạo màu vàng chiến văn liền tại hắn nhục thân phía trên hiển hiện, tản mát ra một cổ cùng loại hoang cổ hung thú khí tức, chỉ là phi độn tại kia không nổi, liền dẫn tới phương viên số 10 vạn dặm thiên địa nguyên khí vì đó mà động. Huyền Hoàng Thánh Thể, thỉnh các hạ lĩnh giáo. Vừa mới nói xong, Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền hướng Lạc Hồng xa xa oanh ra một quyền, lập tức vô số thiên địa nguyên khí chen chúc mà tới, hóa thành một cái huyền hoàng cự quyền, thẳng đến Lạc Hồng mà đi. Quyền này chẳng những lớn như núi cao, lại thế đi cực nhanh, khí thế càng là dẫn tới thiên địa rúng động, cực kỳ dọa người. Lạc Hồng thấy thế nhịn không được thầm nghĩ một tiếng danh bất hư truyền. Lúc này một nắm hữu quyền, sau lưng lập tức hiện ra một cái ngàn trượng chi cao ngũ sắc khổng tước hư ảnh. Sau một khắc, Lạc Hồng liền cũng xa xa oanh ra một quyền, lập tức một cái lớn nhỏ không thua cái trước ngũ sắc quang quyền liền bắn ra. chỉ là một cái chớp mắt, hai cái cự quyền liền tại cao không tương gặp, va chạm sát na không gian bốn phía liền xuất hiện đông đảo màu đen vết rạn. Hai người chiến trường nếu là tại Lạc Nhật chi mộ, chỉ sợ chỉ dựa vào lần này đối kích, liền có thể nhấc lên một trận không gian phong bạo. Lập tức, nổ rung trời liền theo từng đạo kinh khủng linh ba khuấy động ra. Nếu không phải khô héo lão giả thấy tình thế không ổn, kịp thời sai người đem hoàn thành các nơi cấm chế toàn bộ mở ra, giờ phút này chỉ dựa vào trên bầu trời rơi xuống dư ba, liền có thể làm cho hoàn thành tử thương thảm trọng. Mà tại dằn co mấy tức về sau, ngũ sắc quan quyền lại là dần dần đã rơi vào hạ phong, bắt đầu một chút xíu lui về phía sau, cũng không các loại hai người hoàn toàn phân ra thắng bại. Không ngờ là một tiếng nổ vang theo quyền phong giao kích chỗ truyền đến, lúc này một vòng càng khủng bố hơn linh ba tản ra, khiến cho hai cái cự quyền đồng thời vỡ nát. Nguyên lai, ngay tại ra quyền không lâu về sau, Lạc Hồng cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền không hẹn mà cùng xông về đối phương, vừa rồi xung kích chính là nguồn gốc từ hai người lần thứ nhất nhục thân va chạm, từ đây khắc bay ngược về đằng sau Lạc Hồng đến xem, hiển nhiên một kích này đồng dạng là Thiên Nguyên Thánh Hoàng chiếm nhiều tiện nghi. Bất quá chỉ bằng vào quyền phong chỗ truyền đến xúc cảm, Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền biết hắn căn bản không có làm bị thương Lạc Hồng, lúc này liền phi thân đuổi theo, hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, giống như thiên thủ Như Lai hướng Lạc Hồng quanh thân công tới. Thiên Nguyên Thánh Hoàng chính là phàm nhân luyện thể sĩ xuất thân, tất nhiên là thông hiểu võ đạo, cho nên khi ở dưới thế công cũng không chỉ là nặng như khai thiên đơn giản như vậy, mà là tích cầm chuyển chù y, điểm bắt móc khóa, chiêu thức khác nhau. Có thể Lạc Hồng đồng dạng không phải chỉ có một thân mang lực tồn tại, vừa vặn tương phản, hắn võ đạo tu chẳng những cùng ở tại đỉnh phong, mà lại bởi vì tiêu hóa không ít ma tộc công phạt chi thuật, cánh tay lúc dài lúc ngắn quỷ chiêu nhiều lần ra, lại trên kỹ xảo chế trụ Thiên Nguyên Thánh Hoàng, phát hiện không địch hậu, Thiên Nguyên Thánh Hoàng quả quyết tại một chiêu đối kích sau cùng Lạc Hồng kéo ra cự ly, cái gặp hắn trong nháy mắt thoát ra mấy ngàn trượng về sau, liền lập tức bấm niệm pháp quyết cuồng hít trong vòng phương viên mười mấy dặm thiên địa nguyên khí, trong chốc lát sau lưng liền ngưng tụ ra một tôn huyền hoàng sắc thiên thủ cự Phật. Quá tốt rồi, Thánh Hoàng đại nhân làm thật, mới vừa đỡ nhói nhói không gì sánh được đầu, theo phế tích bên trong leo ra không bao lâu, mập trắng tăng nhân liền gặp được trên bầu trời dị tượng, lúc này vui mừng nói, dù sao, năm đó Thiên Nguyên Thánh Hoàng chính là bằng một thức này huyền hoàng thiên thủ Phật nhục thân thần thông, mới kỷ kinh tứ tọa, đoạt được Thánh Hoàng chi vị. Tại mập trắng tăng nhân xem ra, này thần thông vừa ra, kia Lạc Hồng chính là bại cục đã định, huyền hoàng thánh thể, có chút ý tứ, nhưng mà, đối mặt ngay lập tức khí tức mảnh tăng một mảng lớn Thiên Nguyên Thánh Hoàng, vừa rồi lại rơi vào hạ phong Lạc Hồng lại nửa điểm không hoảng hốt, thậm chí cố ý phi độn tại chỗ cũ, chờ lấy đối phương thi triển thần thông, Lạc đạo hữu không thể không nói, ngươi nhục thân tu vi đủ để cho bản hoàng bội phục, nhưng sự cuồng vọng của ngươi, cũng làm cho bản hoàng chán ghét. Thiên Nguyên Thánh Hoàng có thuộc về cường giả kiêu ngạo, mà Lạc Hồng cử động không thể nghi ngờ là tại khinh thường với hắn. Cái này tất nhiên là đưa tới hắn mãnh liệt bất mãn, thậm chí là phẫn nộ, bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Nói, Lạc Hồng cũng thi triển ra nhục thân thần thông, đại lượng hào quang năm màu tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành một đạo như ẩn như hiện ngũ sắc màn ánh sáng. Sau người ngũ sắc khổng tức hư ảnh ngay lập tức hai cánh hợp lại, dần dần dung nhập tầng này màn ánh sáng bên trong. Mà liền tại cái này song phương cộng đồng tụ lực khẩn yếu quan đầu, Lạc Hồng lại nhìn xem phía trước huyền hoàng cự Phật, có chút phân thần, phu huyền hoàng giả, thiên địa. Huyền là trời, vàng là địa, cho nên huyền hoàng chi khí chính là thiên địa tạp khí, nhưng mà thiên địa tương hỗ là âm dương, huyền hoàng chi khí lại có thế tùy tiện tương dung, lại điều động thiên địa nguyên khí năng lực viễn siêu còn lại thần thông, 89 phần 10 chính là cùng càng không chi lực phân biệt là hai thái cực, thiên dương địa âm. Càng không định giới hạn, cực dương cùng cực âm cân bằng tương dung liền vì càng không chi lực, nhưng mà, âm dương lưu chuyển, có cực dương cùng cực âm, liền có yếu dương cùng yếu âm, yếu dương tức là dương bên trong tiếp cận nhất âm giả, yếu âm thì trái lại, hai người hỗn tạp tương hợp liền có huyền hoàng chi khí thần thông thể hiện tại bao dung thiên địa, chẳng những có thể tại đấu pháp quá trình bên trong, viễn siêu tự thân tu vi cảnh giới địa điều khiển thiên địa nguyên khí, mà lại có thế luyện vạn nguyên cho mình dùng. Thật to mở rộng tự thân tu luyện cần thiết tài nguyên chủng loại, bất tất câu nệ tại những cái kia trân quý cực điểm thiên tài địa bảo. Có thể nói, cái này huyền hoàng thánh thể chính là Lạc Hồng đã thấy, kinh tế nhất luyện thể chi pháp, cũng khó trách cái này Thiên Nguyên Thánh Hoàng có thế không có hắc, liền một đường theo phàm nhân, pháp thể song tu đến hợp thể hậu kỳ. Đoán chừng hắn năm đó theo Lạc Nhật chi mộ bên trong đoạt được cơ duyên, chính là một luồng huyền hoàng mẫu khí, Bất quá phương pháp này thể cũng là bị càn khôn chi lực thiên khắc, dù sao lấy càn khôn chi lực phút giây hóa dương năng lực, tùy tiện liền có thể phá cái này huyền hoàng chi khí, nhưng đã nói xong chỉ so với liều nhục thân chi lực, ta ngay lập tức tất nhiên là sẽ không nuốt lời, mà này ý niệm mới vừa nhúng, Thiên Nguyên Thánh Hoàng sau lưng Thiên Thủ Cự Phật liền đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình, hắn ngay lập tức thần niệm khẽ động, một cái huyền hoàng Phật thủ liền mảnh xuất hiện tại Lạc Hồng trước mặt, hung hăng vỗ xuống. Lạc Hồng thấy thế không tránh không né, lúc này liền là đấm ra một quyền, quyền phong phía trên hào quang năm màu lóe lên, liền đem này huyền hoàng Phật thủ banh cái nát như, có thể lực phản chấn, cũng làm cho tay phải của hắn có chút rung lên. Sau một khắc, hai cái huyền hoàng Phật thủ liền không cho Lạc Hồng mảy may cơ hội thở dốc đánh tới, tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng, để cho người không thể nào né tránh, Lạc Hồng lần nữa huy quyền ngăn cản, vẫn có thể chống đỡ, có thể lập tức, 4 cái, 8 cái, 16 con huyền hoàng Phật thủ đúng là một vòng đón một vòng, không có chút nào ngừng đánh tới, Lạc Hồng liền cũng dần dần ngăn cản không nổi, thân hình không khỏi bị áp chế đến hoàn thành bên ngoài một tòa ngọn núi bên trên. Tại sau này huyền hoàng Phật thủ dày đặc như mưa oanh kích phía dưới, tòa này vô danh ngọn núi rất nhanh liền bị oanh thành một cái hố to. Giờ phút này, Lạc Hồng thân hình đã là bị nuốt hết tại đầy trời trong bụi đất, theo một vòng cuối cùng 1028 cái huyền hoàng Phật thủ cùng nhau rơi xuống. Phương viên số trăm vạn dặm đại địa cũng vì đó rung lên, cũng cho đến lúc này, Thiên Nguyên Thánh Hoàng mới thoáng có chút thở dốc ngừng thế công, Thánh Hoàng đại nhân quả nhiên thắng, thấy tình cảnh này, mập trắng tăng nhân lúc này thần sắc phấn chấn nói, có thể hắn vừa dứt lời, một đạo màu tím cuồng lôi liền mảnh từ trên trời giáng xuống, đem hố to chung quanh bụi đất toàn bộ nổ tung, lộ ra Lạc Hồng lông tóc vô hại thân hình, thiên mệnh chi tử, không gì hơn cái này, nương theo lấy Lạc Hồng giọng nói. Hắn trên người ngũ sắc linh quang dần dần tối đi, ngược lại thay thế chính là có chút khiêu động màu tím lôi đình. Đến tận đây, làm nóng người kết thúc, chương 1239, một chiêu chiến thắng cùng Mạc Giảng Ly, đơn thuần đối thiên địa nguyên khí điều khiển, ngũ sắc chân thể xác thực cùng huyền hoàng thánh thể có chênh lệch không nhỏ, nhưng Lạc Hồng sớm đã tại ngũ sắc chân thể trên cơ sở, tu thành nguyên bản không cách nào tại linh giới tu thành kinh lôi tiên thể, sở dĩ ngay từ đầu không thi triển. Chẳng qua là muốn nhìn một chút Thiên Nguyên Thánh Hoàng thủ đoạn mà thôi. Cái này gia hỏa khí tức, phát hiện Lạc Hồng lúc này khí tức đột nhiên thu liễm tại vô hình, Thiên Nguyên Thánh Hoàng linh giác lúc này có không ổn cảm giác, đồng thời, hắn lại vô hình có một cổ, ngay lập tức nếu không lập tức xuất thủ, liền lại không cơ hội gấp gáp ý niệm, vốn định đem một chiêu này lưu đến ma kiếp thời điểm, nhưng không ngờ hôm nay có thể đụng tới Lạc huynh như vậy cao thủ, dứt khoát liền triệt để thống khoái một trận. Thiên Nguyên Thánh Hoàng cuối cùng không phải hời hợt hạng người, trọng áp phía dưới hắn ngược lại chiến ý phóng đại, cái gặp hắn hai tay bỗng nhiên mở rộng, khiến cho chu vi lập tức phong áp bạo hưởng như sấm, tóc đen tung bay bên trong, kia Thiên Thủ Cự Phật đúng là vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số đạo hồng quang chui vào hắn nhục thân bên trong, lúc này khiến cho hai con ngươi phản phất hai vòng minh hoàng mặt trời phát ra hừng hực linh quang, theo trên mặt vẻ thống khổ lóe lên, Thiên Nguyên Thánh Hoàng dưới chân mảnh đạp mạnh hư không. Thân hình tựa như lôi đình hướng Lạc Hồng phi tốc đè xuống, giờ phút này ở trong mắt Lạc Hồng, Thiên Nguyên Thánh Hoàng đúng là nương tựa theo bàn bạc huyền hoàng chi khí, đem bốn bề thiên địa lực lượng dung nhập một kích này bên trong, trời nghiêng chi uy lấy tăng kỳ thế, đất sụp chi năng lấy khốn địch thân, bưng phải là tốt một môn sát phạt thần thông, nhưng mà, sấm sét vừa ra, thiên địa thế nhưng, ngay tại Thiên Nguyên Thánh Hoàng trong nháy mắt xông đến Lạc Hồng phụ cận, tích ra nhất định phải được một kích thủ đao thời điểm. Lạc Hồng chỉ là nhìn như tùy ý một trảo, liền lấy bàn tay trái đem đón lấy, không có khiến cho tràn ra một tia dư ba. Lập tức, Lạc Hồng liền tại Thiên Nguyên Thánh Hoàng vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, hướng hắn ngực như chậm thực nhanh đẩy ra một chưởng. So sánh Thiên Nguyên Thánh Hoàng thiên nghiêng đất sụp một kích, một chưởng này uy thế có thể nói là xa xa không kịp, nhưng vừa mới ấn lên trời Nguyên Thánh Hoàng lồng ngực, cặp mắt của hắn liền nổi lên ra, tiếp theo một cái chớp mắt thân hình liền lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Trong chốc lát bay ra số trăm dặm về sau, liền đụng phải hoàn thành bên ngoài một tòa linh phong, mặc dù chỉ có cực kỳ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng tòa này linh phong vẫn là trong khoảnh khắc liền vỡ nát thành vô số đá vụn, thổ một bay tứ tung, mà cho dù là đánh nát một tòa ngàn trượng đỉnh cao, lại cũng mảy may không cách nào làm dịu Thiên Nguyên Thánh Hoàng trên người cổ này cự lực, rất nhanh hắn liền đập vào đại địa phía trên, nhất thời là một cái mấy trăm trượng to, thổ long đằng không mà lên, chỉ là thoáng chớp mắt công phu. Nguyên bản trong dãy núi liền nhiều hơn một cái dài đến vạn dặm thẳng tắp hẻm núi, thấy tình cảnh này, trong hoàng thành những cái kia mới vừa rồi còn đang vì Thiên Nguyên Thánh Hoàng Sơn hô Thiên Nguyên cảnh tu sĩ, giờ phút này lập tức lặng ngắt như tờ, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc, giống như hơi xuất thủ nặng một chút, bất quá hắn huyền hoàng thánh thể dưỡng thương cũng nhanh. Lạc Hồng ngay lập tức một bên tự nói, một bên thu hồi tay phải, đối với mình tạo thành chiến quả, đúng là không nhúc nhích chút nào. Thiên Nguyên Thánh Hoàng mặc dù cường đại, nhưng này chỉ là tại hai tộc nhân yêu phạm trù bên trong, nếu là phóng tới toàn bộ đại lục ở bên trên, hắn coi như không được hợp thể cảnh giới bên trong cường giả đỉnh cao, thậm chí Lạc Hồng chỉ cần vận dụng thông thiên tử kim chù y, đều có thể không cần thi triển kinh lôi tiên thể, mà đem đánh bại. Thần thức đảo qua hoàng thành, nhìn thấy ngốc như gà gỗ, phản phất tín ngưỡng sụp đổ đám người, Lạc Hồng liền biết tự mình mục đích của chuyến này đạt đến. Sau một khắc, hắn liền lách mình xuất hiện trên bầu trời hoàng thành, quan sát trong thành trăm vạn tu sĩ, truyền âm nói, bản tọa Lạc Hồng, sau này sẽ tại Lạc Nhật chi mộ mới xây đạo trường, phàm thiên nguyên cảnh tu sĩ dám can đảm kẻ tự tiện đi vào, giết không tha. Lạc tiểu hữu niên kỹ nhẹ nhàng, lệ khí vì sao to lớn như thế, nhóm chúng ta nhân tộc hợp thể tu sĩ không nhiều, lý thuyết hai bên cùng ủng hộ mới là. Ngay tại Lạc Hồng chuẩn bị ly khai thời điểm, một đạo già nua hiền lành thanh âm bỗng nhiên truyền vào hắn nguyên thần, nhưng hắn không khỏi giật mình, đại thừa tu sĩ. Lạc Hồng biết rõ có thể tránh thoát hắn thần thức cảm ứng, chỉ có ẩn tàng đại thừa tu sĩ, thế là Mạc Giản Ly ba chữ lập tức ở hắn nguyên thần bên trong hiện lên ra, thế nhưng là Mạc tiền bối ở đây, cứ việc vị này Mạc tiền bối không nhất định có thể đánh thắng tự mình, nhưng từ đối với đại thừa tu sĩ kính trọng, Lạc Hồng ngay lập tức vẫn là chắp tay truyền âm nói. Ha ha, Lạc tiểu hữu bộ này ngươi cũng đánh qua, vậy liền xuống tới uống chén rượu nước đi, đây chẳng phải là ngươi ý tứ sao? Mạc Giản Ly giờ phút này cười nhẹ mời nói, nghe lại mảy may không có đem Lạc Hồng đại náo thánh hoàng thành sự tình để ở trong lòng. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, hắn lúc trước đối thủ vệ tướng lĩnh nói kia lời nói thuần túy chính là vì gây chuyện, muốn đem thiên nguyên thánh hoàng kích động ra tới, có thể cũng không phải là thật muốn đánh chủ gia một trận về sau. Còn để lại uống rượu, bất quá hắn cũng không ngờ tới Mạc Giản Ly vừa vặn sẽ ở trong thành, mà lúc này đối phương cũng mở miệng tương yêu, Lạc Hồng tất nhiên là cũng sẽ không hư, không nhiều do dự nhân tiện nói, đã là tiền bối nghĩ mời, Lạc mổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói đi, quanh người hắn liền ngân mang lóe lên, đi qua cấm chế dày đặc, na di đến thánh hoàng điện bên trong, ánh mắt quét qua, trong điện ngoại trừ những cái kia không dám nhìn thẳng cung trang của hắn nữ tử bên ngoài, liền chỉ có một vị trường nhĩ lão ông ngồi ngay ngắn ở rất phía trước, không hề nghi ngờ, đối phương chính là cùng Ngao Khiếu lão tổ cùng nhau tại linh giới chống đỡ lấy hai tộc nhân yêu Mạc Giản Ly, Mạc lão tổ, Lạc tiểu hữu, lão phu vừa rồi mặc dù đã để thủ hạ tra xét ra một cái, nhưng ngay sau đó vẫn là suy nghĩ nhiều hỏi ngươi một câu, ngươi thế nhưng là mấy trăm năm trước tại Man Hoang mất tích cái kia phi thăng tu sĩ, thấy một lần Lạc Hồng, Mạc Giản Ly liền ánh mắt sáng rực hỏi. Dù sao Lạc Hồng mất tích lúc mới hóa thần trung kỳ, ngắn ngủi mấy trăm năm chẳng những có hợp thể hậu kỳ tu vi, thần thông còn đạt đến nghiền ép cùng giai trình độ. Cái này nếu là thật, kia trong tay hắn nắm giữ tài nguyên, nên nghiêng cho ai còn cần chọn sao? Như không có cái thứ hai phi thăng tu sĩ cùng Lạc Mổ cùng tên, tiền bối chỗ ra người tất nhiên chính là Lạc Mổ. Lạc Hồng lúc này thừa nhận nói, cùng hắn vừa mới phi thăng thời điểm khác biệt, ngoại trừ những cái kia hạch tâm bí mật bên ngoài. Lạc Hồng ngay lập tức đã không cần lại tận lực che giấu mình. Hảo hảo, Lạc tiểu hữu nhanh chóng ngồi vào lão phu bên cạnh đến. Đạt được xác nhận về sau, Mạc Giản Ly ánh mắt lập tức trở nên càng thêm hỏa nhiệt, làm nhân tộc duy nhất đại thừa tu sĩ. Nghĩ tại sinh thời nhìn thấy trong nhân tộc có người thứ hai đột phá, đã thành hắn một cái tâm bệnh. Bây giờ một cái to lớn hy vọng xuất hiện ở trước mắt của hắn, tất nhiên là nhường hắn kích động không thôi. Mà liền tại Lạc Hồng cùng Mạc Giản Ly gặp mặt thời điểm, khi khô héo lão giả cùng mập trắng tăng nhân lại là cùng nhau phi độn đến thánh hoàng hạp phần cuối, hoàng lão quỷ, nhưng có nhìn tới thánh hoàng đại nhân khí tức rồi, giờ phút này hẻm núi phụ cận thiên địa nguyên khí hỗn loạn không gì sánh được, chỉ bằng vào thần thức cảm ứng, cũng không thể hữu hiệu tìm được thiên nguyên thánh hoàng tung tích, vừa vặn rất tốt tại khô héo lão giả tu luyện có khô mắt to pháp, có thể dùng vọng khí thủ đoạn xác định thiên nguyên thánh hoàng vị trí, ở chỗ này, đại sư đi theo ta. Một bắn linh quang quét một vòng về sau, khô héo lão giả rất nhanh liền khóa chặt hạp trên vách một chỗ, nói đi liền độn đến phụ cận, phất tay áo vung lên, lập tức, một cơn gió lớn gãy ra, đem đại lượng đất đá dời đi, lộ ra xuống đầu bị vùi lấp thiên nguyên thánh hoàng đại nhân, mau mau phục dụng này sáu mạch đan. Mập trắng tăng nhân thấy thế vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái bạch tịnh viên nhuận đan dược, đưa tay liền muốn trợ thiên nguyên thánh hoàng ăn vào, đại sư không cần khẩn trương. Bản hoàng chỉ là đoạn mất mấy cục xương, phủ tạng thụ một chút chấn động mà thôi, không có. Phốc. Khụ khụ, không có trở ngại, Thiên Nguyên Thánh Hoàng mặc dù nói liền phun ra một ngụm tụ huyết, nhưng khí tức coi như bình ổn, hiển nhiên là cũng không thương tới bản nguyên. Nghe nói lời ấy, khô héo lão giả hai người lúc này thật to nới lỏng một hơi, ngay sau đó liền hợp lực đem Thiên Nguyên Thánh Hoàng đoạn cốt uốn nắn, cũng đem giúp đỡ ra. Lạc huynh tiếp tục làm nơi nào, Lạc Hồng sau cùng một chưởng kia, đầy đủ nhường Thiên Nguyên Thánh Hoàng nhận thức được song phương nhục thân trên chênh lệch, mà có thực lực này, đối phương trước đây những cái kia cử động tự nhiên cũng liền xưng không lên là cuồng vọng, điều này không khỏi làm Thiên Nguyên Thánh Hoàng đối Lạc Hồng đổi mới không ít. Chúng ta tới lúc Mạc tiền bối đã ra mặt đem gọi tới, ngay lập tức người kia hẳn là còn ở Thánh Hoàng trong điện, mập trắng tăng nhân lúc này trả lời, khách nhân vẫn còn, bản hoàng cái này chủ nhân sao có thể không trình diện, các ngươi theo bản hoàng cùng nhau trở về, nói đi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền kéo trên thân rách rưới áo bào, theo trữ vật vòng tay bên trong lấy một thân mới thay đổi, lập tức thân hình khẽ động, liền hướng Thánh Hoàng thành bay trốn đi. Khô héo lão giả hai người thấy thế tất nhiên là lập tức đi theo, bọn hắn mặc dù đối Lạc Hồng bất mãn đến kịch liệt, nhưng cùng lúc cũng tò mò cực kỳ. Dù sao, bọn hắn vốn cho rằng Thiên Nguyên Thánh Hoàng đã là nhân tộc đại thừa trở xuống đệ nhất nhân, nhưng không ngờ lại có người so với còn muốn cường đại mấy lần. Ngay lập tức khó tránh khỏi nghĩ biết rõ hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện, cứ việc bị thương không nhẹ, nhưng hai người chiến trường vốn là một đường theo hoàng thành biên giới chệch hướng đi ra, cho nên chỉ dùng nửa nén hương không đến, Thiên Nguyên Thánh Hoàng ba người liền về tới Thánh Hoàng Điện. Lúc này trong điện sớm đã không giống trước đó như vậy vừa múa vừa hát, trống rỗng trong đại điện chỉ có hai người điểm ngồi uống rượu. Thiên Nguyên, ngươi cũng lại đây ngồi đi, Lạc Tiểu Hữu đang cùng lão phu nói một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Ngươi cũng đi theo nghe một chút, nhìn thấy Thiên Nguyên Thánh Hoàng về sau, Mạc Giản Ly chỉ là thuận miệng chào hỏi một tiếng, ngay sau đó liền lại hướng Lạc Hồng nói, Lạc Tiểu Hữu ngươi mới vừa nói, vị kia Thanh Nguyên Tử đạo hữu chỉ có một nửa là nhóm chúng ta nhân tộc là chuyện gì xảy ra, Thanh Nguyên Tử tiền bối, trước kia gặp qua một trận sinh tử đại kiếp, lúc ấy hắn nhục thân bị diệt, Nguyên Anh cũng thụ thương không nhẹ, chính là cướp đoạt một tên dài nguyên tộc tu sĩ nhục thân về sau, mới lấy may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng bởi vì đoạt xá thời điểm thần hồn khuyết tổn quan hệ, nhưng hắn chỉ có thể lấy kia dài nguyên tộc tu sĩ nguyên thần tiến hành tu bổ, cho nên hắn về sau tại kế thừa đối phương một nửa ký ức đồng thời, cũng bị mất tự mình một nửa ký ức. Bất quá, theo vị tiền bối này tại tu vi đại thành về sau, cố ý đem tự mình sở đoạt nhục thân luyện hóa thành nguyên bản nhân tộc bộ dáng điểm này, liền đủ để nhìn ra, trong lòng của hắn còn cho là mình là nhân tộc nhiều một ít. Lạc Hồng vừa rồi sau khi ngồi xuống, Mạc Giản Ly liền hướng hắn hỏi thăm về bên ngoài trải qua, đối với cái này, Lạc Hồng tất nhiên là nhặt có thể nói một phen, Thanh Nguyên Tử vị này nửa người đại thừa tình huống, cũng là không ngoài sở liệu đưa tới đối phương hứng thú thật lớn, tộc ta lại còn có khác đại thừa tu sĩ lưu lạc bên ngoài, Lạc Huynh, theo ý kiến của ngươi, nhóm chúng ta nhưng có cơ hội đem mời về nhân tộc, Thiên Nguyên Thánh Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, tự mình vừa về đến vậy mà liền nghe được như thế kình bạo tin tức, lúc này liền hỏi. Cái này chỉ sợ rất khó, Thanh Nguyên Tử tiền bối ngay lập tức ở chỗ có thế hữu hiệu trì hoãn lớn thiên kiếp giáng lâm, hắn là bỏ ra cái giá cực lớn, mới thông qua phù du tộc tiến vào bên trong, nếu muốn đem mời về nhân tộc, ít nhất phải có ngang hàng, giúp đỡ vượt qua lớn thiên kiếp thủ đoạn mới được, trên tình cảm cho là mình là nhân tộc là một chuyện, chỉ mong ý là nhân tộc gánh chịu phong hiểm, chính là một chuyện khác, Lạc Hồng cũng không cho rằng tại cái này ma kiếp sắp mở ra quan khẩu, Thanh Nguyên Tử sẽ nguyện ý trở về, nhưng chờ hắn đối với ma tộc mưu đồ thành công, lại thêm lên trời âm dương lô sau khi xây xong, hắn liền có thể luyện chế ra càng cao hơn cùng lôi phá kiếp giáp, việc này liền có cực lớn khả năng, kể từ đó, Lạc Hồng chẳng những có thể cùng Nguyên Giao gặp nhau, mà lại hai tộc nhân yêu tại sau này đại chiến bên trong, cũng có thể càng thêm thuận lợi, độ kiếp lớn hơn trời, khi đúng là không có biện pháp cưỡng cầu, Mạc Giản Ly nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng, trực đạo đáng tiếc. Thất vọng phía dưới, hắn cũng đối Lạc Hồng trải qua không có hứng thú, lúc này ngữ khí hơi có vẻ mệt mỏi hướng lên trời Nguyên Thánh Hoàng đạo, Thiên Nguyên, Lạc Tiểu Hữu kế hoạch đối Lạc Nhật Chi mộ tiến hành khai phát, lão phu đã đáp ứng, các ngươi hôm nay cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, ngày sau làm hàng xóm, còn cần nhiều hơn hợp tác mới là, Lạc Huynh đã có này dự định, kia chắc là có thể giải quyết Lạc Nhật Chi mộ bên trong hoàng hôn phong bạo, bản hoàng cũng nguyện ý nhìn thấy nhân tộc khai cương thác thổ, bất quá muốn ta Thiên Nguyên cảnh phối hợp dễ dàng, nhưng yêu tộc bên kia lại là khó nói. Theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Thiên Nguyên Thánh Hoàng đã là đoán ra, Lạc Hồng chính là tại Man Hoang dị tộc ở giữa, một đường chém giết đến nay ngày tồn tại, mà không phải dựa vào là thiên tư cùng bối cảnh. Cái này lập tức nhường trong lòng của hắn cuối cùng một tia không phục cũng tiêu tán lái đi, ngay lập tức thành tâm nhắc nhở. Ha ha, làm phiền Thiên Nguyên huynh phí tâm, yêu tộc bên kia Lạc Mỗ đã bãi bình đến không sai biệt lắm. Lạc Hồng nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng nói, ồ, Lạc huynh là làm được bằng cách nào? Phải biết, yêu tộc bên kia tình huống nhưng so sánh nhóm chúng ta nhân tộc phức tạp nhiều, chừng ba mảnh yêu địa cùng kia Lạc Nhật chi mộ lân cận đây, Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền có chút nghi hoặc hỏi, tự nhiên là dùng cùng hôm nay đồng dạng thủ đoạn, trước binh hữu lễ đi. Lạc Hồng giờ phút này lại bày ra một bộ đương nhiên bộ dạng nói, Thiên Nguyên Thánh Hoàng nghe vậy lại là không có lập tức kịp phản ứng, các loại sau lưng mập trắng tăng nhân truyền âm nói cho hắn biết, ba đại yêu vương tề tụ Lạc Nhật thành tình báo về sau, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, ha ha, thì ra là thế, lại còn có người cùng bản hoàng đồng dạng không may, cái này có thể thực là nhường bản hoàng trong lòng dễ chịu rất nhiều, ừm, như thế, vậy lão phu chỉ cần sẽ cùng Ngao Khiếu lão tổ thông báo một tiếng, việc này liền không có có vấn đề. Mạc Giản Ly ngay lập tức gật đầu, mở miệng biểu thị nguyện ý thúc đẩy việc này, làm phiền tiền bối, Lạc Mỗ trước đây cũng không biết rõ tiền bối ở đây, ngay lập tức liền lấy chỉ là rượu nhạt, đáp tạ tiền bối một hai tốt. Ngao Khiếu bên kia Lạc Hồng mặc dù cũng có biện pháp giải quyết, nhưng Mạc Giản Ly nguyện ý ra mặt tự nhiên là càng tốt hơn. Nói đi, hắn liền vỗ bên hông Vạn Bảo Nang, lấy ra ba cái nhan sắc khác nhau vò rượu. Cái này Thủy Vân Quỳnh Tương cùng Cửu Hương Linh Tửu đều là dị tộc bên trong số một số hai linh tửu, cái trước nặng thuần, cái sau thơm nhất, phong vị đều có thiên thu. Mà cái này ngũ sắc rượu thì là Lạc Mỗ tự tay cất, coi trọng chính là một cái liệt chữ. Hôm nay liền thỉnh Mạc tiền bối cùng ba vị đạo hữu nhấm nháp một phen. Giới thiệu thời điểm, Lạc Hồng liền đã thi pháp bốc đi ba hũ linh tửu phong ấn linh phù. Giờ phút này vừa mới nói xong, ba cổ khác biệt mùi rượu liền đồng thời tràn ngập ra. Nghĩ không ra Lạc huynh lại cũng là hảo tửu chi nhân. Ha ha, hôm nay nói như thế nào cũng muốn uống thống khoái. Thiên Nguyên Thánh Hoàng bên ngoài thậm chí có rượu hoàng, xưng hào. Đối với cái này trong chén chi vật tất nhiên là thích đến gấp. Ngay lập tức gặp Lạc Hồng rượu ngon nhiều như thế, trong lòng lập tức lại không không nhanh. Chương 1240, dự định linh hoàng. Qua ba lần rượu, trong bữa tiệc bầu không khí không khỏi lại hòa hợp rất nhiều. Lại là một chén ngũ sắc rượu vào trong bụng, Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này thoải mái phun ra một ngụm nhiệt khí, lúc này mới hơi cảm giác tận hứng để ly rượu xuống nói, Lạc huynh, linh tài tài nguyên cũng dễ nói, nhưng Lạc Nhật chi mộ so nhất cảnh chi địa cũng nhỏ không được bao nhiêu, ngươi dự định từ chỗ nào tìm đầy đủ tu tiên giả bổ khuyết, căn cứ Lạc Mỗ cùng yêu tộc bên kia nói thành điều kiện, đến lúc đó 1/3 khu vực sẽ thuộc về bọn hắn, mà còn lại 2/3, Lạc Mỗ thì kế hoạch chủ yếu theo thiên linh cảnh mời chào nhân tộc tu tiên giả. Mà bởi vì Lạc Mỗ tiếp xuống ứng đối ma kiếp một chút động tác, sẽ khá thiếu khuyết các loại luyện khí sư cùng trận pháp sư, cho nên tại mời chào thời điểm cũng sẽ tương đối thiên về phương diện này. Lạc Nhật chi mộ công trình vừa mở, Chí Dương Tử Tinh nhất luyện, liền cũng lừa không được người, Lạc Hồng ngay lập tức cũng không để ý tiết lộ thêm một chút, ồ. Lạc tiểu hữu tính toán như vậy, không phải là coi trọng không công bố linh hoàng chi vị. Mạc Giản Ly ngay lập tức rất là dư vị buông xuống nguyên bản đựng đầy Thủy Vân Quỳnh Tương chén rượu, lập tức cũng không như thế nào giật mình hỏi, linh hoàng chi vị có thể để cho Lạc Mỗ kế hoạch thuận lợi rất nhiều, Lạc Mỗ tự nhiên là nhất định phải được, chỉ là cái này tuyển cử đại hội tổ chức đến chậm một chút, lại là có chút không hợp ta ý, Lạc Hồng nghe vậy cũng là thoải mái thừa nhận nói, ha ha, nhưng bản hoàng đoán một cái, Lạc huynh có phải hay không dự định hỏi thăm ra những cái kia có tư cách tham tuyển đạo hữu về sau, giống như hôm nay như vậy tới cửa bái phỏng, lại là một miệng lớn ngũ sắc rượu vào trong bụng, Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này sướng cười một tiếng nói, ây, thực không dám giấu giếm, Lạc Mỗ thật có ý này, Lạc Hồng trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, lúc này gật đầu trả lời, hắc ấu, còn tốt lão phu mấy ngày nay vừa lúc ở Thiên Nguyên nơi này thương nghị sự vụ, gặp được ngươi tiểu tử, bằng không tiếp qua nhiều thời gian, nhóm chúng ta hai tộc nhân yêu không phải bị ngươi nháo lật trời không thể, Lạc tiểu hữu, ngươi phải biết cũng không phải là tất cả đạo hữu, đều là Thiên Nguyên như vậy tính tình trung người, ngươi dạng này, thế nhưng là sẽ đắc tội rất nhiều người, Mạc Giản Ly ngay lập tức tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ha ha, tiền bối dạy phải, bất quá Lạc Mỗ chuyện cần làm rất nhiều, cũng không có thời gian đem thời gian lãng phí ở cãi cọ bên trên, dứt khoát liền một đường đánh tới, xem ai có thể ngăn được ta, Lạc Hồng lúc này biểu thị tự mình biết sai, nhưng đánh chết không thay đổi, nói đi liền miệng lớn uống cạn trong chén Thiên Nguyên Thánh Hoàng xuất ra rượu ngon Hổ Phách Linh Tửu, ma kiếp gần, tiểu hữu làm như vậy lão phu cũng có thể lý giải, nhưng lão phu cũng không phải không biết biến báo người, cho nên ngươi cũng không cần lại chạy trên một chuyến, chỉ là ngươi sau này trọng tâm hiển nhiên sẽ đặt tại Lạc Nhật Chi Mộ bên này, nói như vậy, lão phu lại là đến cho ngươi phối hợp một cái phụ tá, ngươi khả năng tiếp nhận, làm nhân tộc duy nhất đại thừa tu sĩ. Nhân tộc chuyện bên này Mạc Giản Ly cơ bản đều có thể một lời mà quyết, hắn lời nói này ý tứ hiển nhiên là đem linh hoàng chi vị dự định cho Lạc Hồng, nhưng cân nhắc đến Lạc Hồng đem ở lâu Lạc Nhật Chi Mộ, cho nên linh hoàng đại hội còn phải tổ chức, lại sẽ chỉ tuyển ra một vị phó hoàng, đây là phải có chi ý, Lạc Mộ tất nhiên là đồng ý, Lạc Hồng trước đó thật không nghĩ đến còn có loại chuyện tốt này, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, nội tình giao dịch một đợt về sau, Mạc Giản Ly liền dẫn đầu thảo luận lên tu luyện tâm đắc, Lạc Hồng đương nhiên rõ ràng lão nhân này là muốn thi nghiệm hắn đối pháp tắc lĩnh ngộ, tiến tới phán đoán hắn tương lai đột phá đại thừa khả năng, thế là, hắn ngay lập tức liền cũng không có dấu dốt, dùng hơn 10 ngày thời gian, theo lực chi pháp tắc, chân lôi pháp tắc, chân sát pháp tắc các loại phổ thông pháp tắc, đến thời gian, không gian, luân hồi cái này ba đại chí tôn pháp tắc, cũng chậm rãi mà nói một lần, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người cho kinh trụ. Chậm tốt nửa ngày sau, Mạc Giản Ly mới phục hồi tinh thần lại nói, Lạc tiểu hữu tự hồ tại lĩnh ngộ pháp tắc phương diện thiên phú rất cao, nhưng ngươi làm biết pháp tắc quý tinh huyết không đắt hơn, nếu không tương lai chỉ sợ khó mà đột phá đại thừa, tiền bối minh giám, Lạc mổ tư chất tu luyện kỳ thật cũng không tính tốt, dứt bỏ cơ duyên không nói, duy nhất đáng giá xưng đạo liền chỉ có cái này ngộ tính, mà lại Lạc mổ cũng biết rõ hẳn là sở trường một loại pháp tắc đạo lý, ngay lập tức tham ngộ những này pháp tắc. Cũng là vì tốt hơn truy cầu Lạc mổ trong lòng kia duy nhất đại đạo, đối với Thái Sơ pháp tắc, Lạc Hồng tuyệt đối là một lòng một ý, cho nên hắn ngay lập tức lời nói này nói đúng vô cùng chân thành, như thế thuận tiện. Thời gian không còn sớm, lão phu còn muốn đi yêu tộc một chuyến, liền đi đầu một bước, thỏa mãn gật đầu về sau, Mạc Giản Ly đột nhiên liền đứng lên nói rõ ràng ý muốn rời đi, Lạc Hồng cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng tất nhiên là đứng dậy đưa tiễn, đưa mắt nhìn hắn độn quang rời đi, Thiên Nguyên đạo hữu, ba đại yêu vương bên kia cũng nên có hồi âm, Lạc mổ còn cần chạy về Lạc Nhật Thành, cái này liền cũng cáo từ, đến Thiên Nguyên cảnh mục đích chẳng những đã đạt thành, hơn nữa còn có không nhỏ ngoài định mức thu hoạch, Lạc Hồng tất nhiên là không muốn lại nhiều lưu, được rồi Lạc huynh, ngày khác ngươi ta lại đem rượu ngôn hoang, tổng nói thiên địa đại đạo, Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này chắp tay đưa tiễn nói, Lạc Hồng nghe vậy lập tức chắp tay điểm nhẹ một cái đầu, ngay sau đó dễ dàng cho một trận ngân mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thánh Hoàng đại nhân, nhóm chúng ta Thiên Nguyên cảnh sau này thật muốn đại lực ủng hộ Lạc Nhật Chi Mộ khai phát. Chính chúng ta nhưng muốn phòng bị ma kiếp đây, gặp lúc này trong điện chỉ còn lại có người một nhà, mập trắng tăng nhân lúc này có chút ý kiến nói, Lạc huynh lần này mặc dù vô lễ nhiều, nhưng so sánh thánh đảo những cái kia kéo bè kết phái gia hỏa, coi như quá hợp bản hoàng tính tình, mà lại đối với hắn thần thông, bản hoàng cũng là 10 điểm chịu phục, bằng vừa rồi kia phiên luận đạo, sau này vạn năm bên trong, hai tộc nhân yêu bên trong cái thứ nhất tiến giai đại thừa, nhất định là người này, Lạc Nhật Chi Mộ bên kia có hắn tọa trấn, ma kiếp đến thời điểm, nhóm chúng ta liền có thể thêm ra một cái đáng tin minh hữu, cái này chẳng lẽ không thể so với đơn thuần tăng cường cảnh nội từng cái thành trì phòng ngự trọng yếu, Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này biểu lộ thái độ, thuộc hạ minh bạch, mập trắng tăng nhân nghe vậy trầm ngâm một lát, liền cũng đồng ý nói, Hoàng đạo hữu, Lạc Nhật Thành bên kia có tin tức sao, lấy Lạc huynh thủ đoạn. Tất nhiên náo động lên cực lớn động tĩnh, không khó lắm tìm hiểu mới đúng. Nguyên lai, sớm tại phẩm tử trước đó, Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền phân phó Khô Hoàng lão giả phái người đi tìm hiểu Lạc Nhật Thành tin tức. Ngay lập tức hơn 10 ngày đi qua, hắn tất nhiên là muốn một cái kết quả, muốn thuyết phục tỉnh. Thế nhưng là còn muốn so chúng ta bên này lớn hơn rất nhiều. Vị này Lạc đạo hữu thậm chí chính mình cũng không có tự mình xuất thủ, chỉ dựa vào thủ hạ linh thú, khôi lỗi cùng hóa thân. Liền cùng hoàng bẩm các loại ba đại yêu vương đấu pháp bên trong chiếm hết thượng phong, nghe nói kia thiên hồ yêu vương còn bị hắn bắt sống vào động phủ, đã ném đi nguyên âm, cứ việc bị Lạc Hồng cướp đi 8 cái linh thú, nhưng Khô Hoàng lão giả lúc này chỉ cảm thấy may mắn, dù sao đắc tội bực này kinh khủng nhân vật, chỉ là lấy 8 cái luyện hư sơ kỳ linh thú làm đại giới, thật là hoàn toàn có thể tiếp nhận, chỗ nào truyền ra lời đồn, Lạc huynh nếu là thật sự đụng phải kia tân lục nương, như thế nào còn có thể đánh gãy bản hoàng 12 cây xương sườn, lấy Lạc huynh tác phong làm việc, lần này đem tân lục nương bắt sống hơn phân nửa là vì đạt thành cái nào đó mục đích, hoàng đạo hữu ngươi đi tìm hiểu một cái, nhìn xem gần nhất Thiên Hồ yêu tộc có cái gì dị động. Thiên Nguyên Thánh Hoàng thế nhưng là biết rõ Thiên Hồ yêu tộc thuật song tu lợi hại, nhưng đừng hỏi là thế nào biết đến, lúc này liền nhận định đây là nhàm chán người truyền ra lời đồn, cũng phân phó nhiệm vụ mới nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Khô Hoàng lão giả lập tức chắp tay đáp lại, bản hoàng cái này liền hồi phủ bên trong chữa thương, cảnh bên trong những cái kia việc vặt liền tạm thời từ đại sư xử lý, lại hướng mập trắng tăng nhân phân phó một câu về sau, Thiên Nguyên Thánh Hoàng liền hóa thành một đạo minh hoàng độn quang bay ra đại điện, thương thế trên người mặc dù không nhẹ, nhưng lấy Huyền Hoàng thánh thể thần diệu, lại là không khó khỏi hẳn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.